Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường xá cuối tuần khá thông thoáng, chạy trên cao tốc hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi xuống cao tốc lại đi thêm một lát, liền có thể thấy núi xanh cỏ biếc ở phía xa. Thỉnh thoảng có người cưỡi ngựa lướt qua, chắc là trường đua ngựa mà Tần Tranh nói. Có lẽ là do gần chân núi nên nhiệt độ ở đây rõ ràng thấp hơn trong thành phố một chút. Lại vì không gian thoáng đãng, thỉnh thoảng có gió núi thổi qua, nên cảm thấy mát mẻ hơn trong thành phố nhiều. Bọn họ đỗ xe ở gần trường đua ngựa, vừa xuống xe đã có nhân viên ra chào hỏi. Đối phương vừa đi vừa trò chuyện với Tần Tranh, xem ra Tần Tranh là khách quen ở đây. Mọi người trước tiên đi đến chuồng ngựa, Tần Tranh bảo nhân viên chọn cho Tạ Nhất Phi một con ngựa hiền lành. Người nhân viên đó chỉ mấy con ngựa bên cạnh để Tạ Nhất Phi chọn. Tạ Nhất Phi không biết xem ngựa, đành phải chọn một con toàn thân trắng muốt theo tiêu chí nhan sắc. Nhìn biểu cảm của Tần Tranh, Tạ Nhất Phi nghi ngờ sự lựa chọn của mình chắc chắn là rất người ngoài ngành. Không lâu sau, ngựa của anh được dắt đến. Tạ Nhất Phi lập tức nhìn ra sự khác biệt. Con ngựa đó toàn thân màu nâu đen, chỉ có một vệt trắng ở giữa trán. Bộ lông trên người bóng loáng, dù là một người ngoại đạo như Tạ Nhất Phi cũng có thể thấy được đây chắc chắn là một con ngựa tốt. Cô muốn sờ đầu ngựa, nhưng ngựa lại rất mất kiên nhẫn né tránh. Những người xung quanh thấy vậy đều cười, khiến cô có chút xấu hổ. Tần Tranh cũng cười, anh nhận lấy dây cương từ tay nhân viên. Đi thôi, lát nữa có đầy cơ hội mà sờ. Mà con ngựa có tính khí không tốt lắm đó đối xử với anh, người không phải là nhân viên lại rất hiền lành, rõ ràng cũng là người quen cũ. Trường đua ngựa ở đây khác hẳn với khoảng đất nhỏ được khoanh lại trong thành phố. Trường đua ngựa cỏ xanh mướt, trên đỉnh đầu trời cao mây trắng, núi non trùng điệp ở phía xa. Khó trách có nhiều người không ngại lái xe mấy tiếng đồng hồ để chạy đến đây cưỡi ngựa. E là không còn một cách giải tỏa áp lực nào tốt hơn việc phi nước đại trong không gian trời đất này nữa. Lúc đầu Tần Tranh không đi cùng cô, là người nhân viên luôn ở bên cạnh dạy cô. Nói là dạy, thực chất là để cô ngồi lên lưng ngựa, nhân viên dắt ngựa đi, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu về tư thế của cô. Lúc đầu cô còn cảm thấy khá dễ chịu, nhưng khi cô nhìn thấy Tần Tranh đang phi ngựa lướt qua, liền cảm thấy việc mình cưỡi ngựa như thế này là đang xúc phạm đến trường đua ngựa này. Nhân viên cũng nhìn thấy Tần Tranh, cười nói, bác sĩ Tần kỹ thuật giỏi thật, Tạ Nhất Phi rất ngưỡng mộ. Đúng vậy, giống như đang đóng phim ấy. Cô nói đúng thật đấy. Trước đây có một đoàn làm phim đến đây quay ngoại cảnh, tình cờ nhìn thấy tư thế cưỡi ngựa oai phong của bác sĩ Tần, liền muốn thương lượng với anh ấy xem có thể quay vài cảnh được không. Tạ Nhất Phi bị cách nói này của nhân viên chọc cười. Sau đó thì sao? Đương nhiên là bác sĩ Tần không đồng ý. Sau đó ngựa cũng không cưỡi nữa, đi thẳng luôn, giống như những chuyện anh có thể làm ra. Lại lững thững đi một lát như vậy. Khi Tạ Nhất Phi nhìn thấy một đứa trẻ 11-12 tuổi cũng không cần người dắt, cô cũng có chút ngồi không yên. Cô thương lượng với người nhân viên muốn tự mình cưỡi một lát, nhưng người nhân viên đó nhất quyết không chịu, nói là do Tần Tranh dặn dò đặc biệt. Hai người đang tranh cãi không phân thắng bại, phía sau truyền đến một giọng nói, để tôi. Tần Tranh không biết từ lúc nào đã vòng trở lại, dắt ngựa đến bên cạnh bọn họ. Anh ta vừa xuất hiện, Tạ Nhất Phi liền biết chút tâm tư của mình tiêu tan rồi. Anh hỏi cô, muốn cho ngựa chạy đúng không? Cô không mấy hy vọng. Muốn chứ, vậy thì chạy một lát. Cô không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô còn chưa kịp vui mừng, anh đã nhảy lên ngựa, ngồi vắt ngang phía sau cô. Cô đã nói rồi mà, sao có thể có lúc nào anh trở nên dễ nói chuyện đến vậy? Thì ra là anh muốn cùng cô cưỡi một con ngựa. Anh nắm dây cương qua tay cô, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, ngựa liền từ từ chạy chậm lại, lòng bàn tay anh ấm áp khô ráo. Cô có thể cảm nhận rõ ràng những vết chai mỏng ở đầu ngón tay anh, thậm chí cả những đường vân trong lòng bàn tay. Đó là một đôi tay quen cầm dao mổ, nhưng làm việc khác dường như cũng rất thuần thục. Dưới sự thúc giục của anh, tốc độ của ngựa dần dần tăng nhanh. Cô cảm thấy càng lúc càng sóc nảy, cơ thể theo quán tính thỉnh thoảng va vào lồng ngực phía sau. Khi chạy qua một con dốc thoai thoải, cô gần như cho rằng mình sắp rơi xuống rồi. Nhưng cánh tay của anh giống như một chiếc khóa an toàn, khóa chặt cô trên lưng ngựa. Nhìn thẳng phía trước, lưng thẳng, đừng ngồi hoàn toàn trên lưng ngựa. Tạ Nhất Phi cố gắng điều chỉnh tư thế theo lời anh nhắc nhở, cũng dần dần nắm được một số kỹ thuật cưỡi ngựa. Thần kinh căng thẳng cũng theo đó mà thả lỏng. Cô bắt đầu có sức lực để ngắm cảnh xung quanh, bắt đầu cảm nhận được gió cuối hè thổi khô khuôn mặt hơi ướt mồ hôi của mình, thổi bay những sợi tóc mai bên thái dương. Mùa hè trôi qua nhanh thật đấy, một kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi. Bọn họ cứ thế chạy mãi không biết mệt, chạy đến khi xung quanh không còn bóng người, cuối cùng ngựa cũng chạy mệt, tốc độ dần dần chậm lại. Bên tai không còn chỉ có tiếng gió, còn có tiếng thở của người đàn ông phía sau, cùng với tiếng tim đập thình thịch vẫn nghe rõ ràng dù qua lớp áo giáp. Chúng ta vẫn còn trong trường đua ngựa sao? Vẫn còn, giọng của anh dường như dán sát vào tai cô. Cô không quay đầu lại nhìn hai người cách nhau gần bao nhiêu, bởi vì ngay giây phút tiếp theo, vành tai cô truyền đến một cảm giác mềm mại ấm áp. Cô như bị điện giật, tim đột nhiên hẫng một nhịp, cô nín thở cảm nhận đôi môi mềm mại ấm áp của anh. Chiếc lưỡi mát lạnh, cơ thể còn căng thẳng hơn cả lúc cưỡi ngựa vừa rồi. Hoàng hôn buông xuống, báo hiệu một ngày rực rỡ sắp kết thúc, ánh sáng dịu dàng nhưng cũng nồng nàn kéo dài cái bóng của hai người đang quấn quýt lấy nhau. Ngựa như cảm nhận được tâm trạng của người trên lưng, dừng hẳn lại, nhàn nhã cúi đầu gặm cỏ xanh trên mặt đất. Bàn tay vốn đang đặt trên mu bàn tay cô di chuyển lên mặt cô, nắm lấy cằm cô, ép cô quay đầu lại đón nhận nụ hôn của anh. Căng thẳng vậy à, em sợ rơi xuống. Anh dường như cười một tiếng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục hôn xuống. Chạy cả buổi chiều, cô vốn đã mệt rồi, lúc này bị anh hôn đến mức hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh. Cuối cùng trước khi cô sắp ngạt thở, anh mới buông cô ra. Anh khẽ cọ mũi vào cô, trong giọng nói có ý cười. Lát nữa xuống ngựa cẩn thận đừng để trẹo chân nữa. Tạ Nhất Phi lại nhớ đến ngày hôm đó 10 năm về trước. Khi đó cũng là giữa mùa hè nóng nực, mùa hè ở Nam Kinh còn khó chịu hơn ở Bắc Kinh nhiều. May là trước khi mặt trời lặn, có gió mát buổi tối thổi tan cái oi bức cả ngày. Hôm đó bọn họ ở sở thú cho lạc đà không bướu và hươu sao ăn. Sau đó lại đến một trường đua ngựa nhỏ gần đó. Cô lần đầu tiên trong đời thử cưỡi ngựa. Vì quá căng thẳng, khi xuống ngựa cô vô tình bị trẹo chân. Lúc đầu cô không thấy thế nào, nhưng đến tối khi về đến nhà thì cô mới thấy không ổn. Khi tắm cô phát hiện chỗ bị trẹo buổi chiều đã sưng đỏ một mảng. Vào thời điểm đó, cô đã vô tình bắt đầu phụ thuộc vào anh. Sau đó chụp một bức ảnh và hỏi anh phải làm thế nào. Khi đó, cô không nhận ra rằng, khi cầu cứu anh, mình cũng vô tình mang chút ý tứ làm nũng. Hôm đó anh không trả lời ngay lập tức, cô còn tưởng anh đã ngủ rồi. Trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Nhưng lát sau, đột nhiên có người gõ cửa sổ. Cô đầu tiên là bị giật mình, nhưng trong lòng nhanh chóng có một dự cảm nào đó. Khi cửa sổ lại bị gõ lần nữa, cô vội vàng kéo rèm cửa ra, liền thấy bên ngoài bệ cửa sổ nhà cô lại có một người đang đứng. Người đó không phải Tần Tranh thì là ai? Anh đã đổi một chiếc áo phông trắng và quần dài thường ngày màu đen. tóc còn hơi ẩm, như thể vừa mới tắm xong. Cô hoảng hốt, vội vàng mở cửa sổ cho anh vào, sau đó lại cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ. May mà lúc này những người hàng xóm gần đó đều đã ngủ rồi. Chắc là không ai nhìn thấy. Anh buồn cười nhìn cô. Sao mà giống như đặc vụ đang liên lạc vậy? Cô hạ thấp giọng hỏi. Sao anh lại leo từ đây lên được vậy? Có cao đâu. Sợ gì? Anh đưa đồ trong tay cho cô. Đó là một lọ dầu xoa bóp. Trẹo chân thì xoa cái này. Hiệu quả lắm đấy. Thì ra anh leo cửa sổ đến tìm cô vào giữa đêm khuya là để đưa cho cô một lọ thuốc. Trong lòng tràn ra những tia ngọt ngào. Nhưng điều này không ngăn cản cô vẫn nơm nớp lo sợ bị người khác phát hiện. Được rồi, em biết rồi, anh mau về đi. Anh lại đứng im không nhúc nhích. Biết cách xoa chưa? Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chảy. Tạ Nhất Phi nói chuyện này có gì khó? Anh ta lại kiên quyết nói. Để anh xoa cho em. Tim cô vì câu nói này đột nhiên loạn nhịp. Giờ phút này cả hai đều ngầm hiểu ý nhau, cô không phải là không biết xoa. Anh ở lại cũng không phải là thật sự chỉ muốn xoa thuốc cho cô. Cô liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. Lúc này mẹ cô vẫn chưa ngủ. Có thể nghe loáng thoáng tiếng bà đang hoạt động bên ngoài. Nếu bà đột nhiên đi vào, với căn phòng nhỏ bé này của cô, đến chỗ trốn người cũng không có. Lý trí nói với cô rằng nên sớm bảo anh đi, nhưng trong lòng lại rất muốn anh ở lại. Ngay khi cô đang do dự thì anh nói, mau lên đi, nếu không ngày mai em đi đường cũng không nổi đấy. Tạ Nhất Phi dứt khoát mặc kệ hết tất cả, ngồi trên giường thúc giục anh. Vậy thì anh mau lên đi. Anh không biết đã nghĩ đến cái gì mà cười nhạo một tiếng. Sau đó cô nhìn thấy người mà bình thường cô phải ngước nhìn lại đang quỳ một chân trước mặt cô. Cẩn thận nâng bàn chân trái của cô lên xem xét. Ánh mắt của Tạ Nhất Phi dần dần di chuyển từ chân mình lên người thiếu niên. Dưới ánh đèn vàng vọt, mái tóc ngắn rậm rạp của anh ánh lên vẻ dịu dàng. Anh dáng người rất cao. Bình thường cô rất ít khi có thể nhìn anh từ góc độ này. Cô lúc này mới phát hiện anh có hai xoáy tóc. Người già thường nói, một xoáy ngốc, hai xoáy ngang, ba xoáy đánh nhau không tiếc mạng. Đặt câu nói này lên người anh, hình như cũng khá đúng. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà bật cười. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cách khó hiểu, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống. Xoa dầu thuốc lên mắt cá chân của cô, tư thế chuyên chú và thành tâm. Cô nhìn động tác của anh, đột nhiên có chút xúc động. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người bị người nhà bỏ qua hoặc bị oán trách. Cô biết ba mẹ cũng yêu cô, nhưng cuộc sống giống như một nắm bùn cát, đã biến tình yêu vốn thuần túy trong sáng này trở nên đục ngầu và phức tạp. Cô chưa từng cảm nhận được cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay. Cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt và thẳng thắn không chút giữ lại nào. Càng không thể cảm nhận được sự thiên vị độc nhất vô nhị đó. Mà giờ phút này anh đã cho cô cảm giác như vậy. Theo mùi dầu thuốc lan tỏa khắp căn phòng, bầu không khí mập mờ giữa hai người cũng đang nóng lên. Ngoài chỗ mắt cá chân đang âm ỉ nóng lên dưới sự xoa bóp của anh, thì mặt cô cũng như vậy. Nhưng lúc này lại có người phá đám mà nói, khó ngửi quá, cảm động của giây trước tan thành mây khói, chỉ còn lại sự xấu hổ và tức giận. Cô lập tức muốn rút chân về, nhưng nhanh chóng đối diện với đôi mắt đang cười của anh. Trước đây không thấy thuốc này khó ngửi đến vậy. Lúc này cô mới ý thức được tên này đang cố tình trêu chọc cô. Trước đây sao không phát hiện? Cái người trông có vẻ lạnh lùng này sau khi quen biết lại rất thích trêu chọc người khác. Cô không khách khí đá vào ngực anh. Anh không những không tránh mà còn nhân cơ hội ôm chân cô vào lòng. Qua lồng ngực cứng rắn của anh, cô cảm nhận được nhịp tim rõ ràng đang đập nhanh hơn của anh. Hóa ra anh cũng không điềm tĩnh như những gì anh thể hiện. Cô muốn rút chân về, anh lại không buông tay. Và ngay giây phút tiếp theo, anh đột nhiên nâng chân cô lên, in một nụ hôn lên ngón chân của cô. Tim như ngừng đập đột ngột, đồng thời cơ thể giống như một ấm nước bị đặt trên bếp lò. Nhiệt độ từng chút một tăng lên, cả người cô cũng ngày càng đến gần điểm sôi. Trong phòng chỉ có tiếng thở hơi nặng của cô, nghe vào tai cô, khiến cô cảm thấy xấu hổ lại rung động. Trước khi lý trí mất hết, cô khép chặt hai chân, dùng sức rút chân về. Anh mau đi đi, lát nữa đừng để mẹ em phát hiện thật đấy. Anh từ từ đứng dậy, không nói gì cả, chỉ đứng trước giường của cô. Trước mắt cô nhất thời mất đi ánh sáng, bóng hình cao lớn của chàng trai bao trùm lên cô. Cô giả vờ cúi đầu xoa mắt cá chân, không dám nhìn thẳng mặt anh. Không biết qua bao lâu, anh lên tiếng, "Vậy anh đi đây." Cô thở phào nhẹ nhõm, như thể đã vượt qua một cửa ải. Đó là cửa ải do sự cám dỗ và dục vọng tạo ra. Nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Đi cẩn thận. Lúc này cô mới dám ngẩng đầu nhìn anh. Sau này đừng leo cửa sổ nữa, lỡ bị hàng xóm nhìn thấy thì toi đời. Lần này anh không đáp lời, rời khỏi phòng cô. Người vừa ra ngoài cửa sổ, Tạ Nhất Phi vội vàng tập tễnh lê bước đến trước cửa sổ. Liền thấy trong đêm tối, bóng dáng cao giáo kia động tác nhanh nhẹn, chỉ một lát đã xuống đất. Cô không khỏi cong cong khóe miệng. Năm đó đêm đó, đó chính là chàng trai của cô. Không nhớ lại thì không biết, cô lại có thể nhớ rõ từng chi tiết của đêm đó rõ ràng đến vậy. Tần Tranh một lần nữa nắm lấy tay cô, thúc ngựa chậm rãi quay về. Đi khách sạn nhé. Bốn bề vắng lặng, tiếng gió trở nên đặc biệt rõ ràng, mà quan hệ hiện tại của bọn họ chỉ có thể là như vậy. Đơn giản, trực tiếp. Vì một khoảnh khắc vui vẻ, cô nói, được, cách chương.